Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, U Minh Bộ Tộc. Cửa lớn phi thường nguy nga, có hơn 10 mét rộng, cao hơn 30 mét. Cửa lớn không thấy được cái gì tính chất, mặt trên điêu khắc rất nhiều sinh linh, có hải tộc, có loài người, còn có một chút sinh linh, không thấy được chủng tộc gì. Ở trên cửa chính, tựa hồ hải tộc, nhân tộc trong lúc đó là sống chung hòa bình. Trương Húc nhìn cửa lớn, nhìn chăm chú vài lần, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Xem ra hải tộc cùng nhân tộc sống chung hòa bình tựa hồ cũng không phải như vậy khó. Trương Giác Thiên nói chuyện. Được rồi, bọn nhỏ, tiến vào cánh cửa lớn này là có thể tiến vào di tích. Ta đầu tiên nói rõ, tiến vào di tích là có nhất định nguy hiểm. Các ngươi phải chú ý an toàn. Một người tuổi còn trẻ hải tộc cao giọng nói rằng. Biết rồi, Trương Thúc Thúc, ta vậy thì đi vào trước. Nghe người bên cạnh nghị luận. Trương Húc biết cái này tuổi trẻ hải tộc là Bắc Hải Vương nhi tử. Sở Tiên Ngọc, Trương Húc không nghĩ tới Nam Hải Vương con gái đến rồi. Bắc Hải Vương nhi tử cũng tới. Không biết Tây Hải Vương có hay không có động tác gì. Trương Húc nhìn một chút Đin. Không biết đi vào có thể hay không bị truyền tống mở. Thực lực ngươi quá thấp. Vẫn là không nên vào đi thôi. Nếu như chúng ta cùng nhau còn có thể bảo vệ ngươi. Tách ra, liền không có cách nào bảo đảm ngươi an toàn. Đin trầm tư một chút. Gật gật đầu. Đáp ứng rồi. Xung quanh thanh niên hải tộc đều là chỉ ít cấp 3 hải sĩ cảnh giới. Hắn mới cấp 1. Xác thực là thực lực quá thấp. Đin nói rằng, đại nhân. Kiếm Ly đệ đệ, ta chờ các ngươi bình an trở về. Trương Húc, Kiếm Ly gật gật đầu, cũng hướng về cái kia cửa lớn đi đến. Vào lúc này, đã tiến vào không ít hải tộc. Trương Húc cũng phát hiện, tựa hồ chỉ có hải tộc có thể tiến vào. Có một ngụy trang nhân tộc muốn đi vào, kết quả bị không tên sức mạnh cho văng ra. Trương Giác Thiên nhường vệ binh nắm lấy, phát hiện, dĩ nhiên là nhân tộc, mà không phải hải tộc. Trương Giác Thiên cười ha ha, đem chuyện này coi như chuyện cười. Làm Đông Hải Vương hắn tự nhiên biết, cánh cửa lớn này chỉ có hải tộc có thể tiến vào. Hơn nữa, chỉ có trẻ tuổi hải tộc có thể tiến vào. Tuổi tác vượt qua 50 tuổi, cũng không thể tiến vào. Trương Húc bước vào cửa lớn, phát hiện, quả nhiên bị truyền tống tách ra. Vốn là ở bên cạnh hắn Kiếm Ly, chẳng biết đi đâu. Nơi này dĩ nhiên không có nước biển, nhường Trương Húc hơi kinh ngạc, giữa bầu trời còn mang theo một đỏ như máu mặt trời. Xung quanh xem ra cũng không có như vậy hoang vu, có thực vật, có động vật nhỏ, mà cái khác tuổi trẻ hải tộc liền cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, đa số tuổi trẻ hải tộc là chưa từng thấy mặt trời, cũng chưa từng thấy lục sinh thực vật, động vật, Trương Húc cảm thụ một hồi. Hướng về linh khí dồi dào địa phương đi đến. Nói như vậy, linh khí dồi dào địa phương tất nhiên khác thường những nơi khác. Có lẽ sẽ có phát hiện. Xuyên qua một mảnh rừng rậm thời điểm, Trương Húc đột nhiên cảm giác được một trận bất an. Lập tức thả ngơ cả ngẩn hồn. Liền tra xét đến, hắn bị mấy chục người hình sinh vật cho vây quanh. Loại này sinh vật hình người. Chính là di tích trên cửa chính điêu khắc loại kia kêu không được tên sinh vật. Xem ra là hình người. Nhưng làm cho người ta cảm thấy phi thường hắc ám cảm giác. Tựa hồ là một loại sinh sống ở trong bóng tối sinh vật. Trương Húc trong tay lóe lên. Nắm chặt rồi thị huyết nhận. Khiến dùng pháp thuật có thể càng tốt hơn. Lực công kích càng mạnh hơn. Thế nhưng, ở hải tộc công pháp trong truyền thừa. Không có phép thuật. Sẽ khiến dùng pháp thuật đều là nhân loại. Vì lẽ đó, Trương Húc quyết định không sử dụng phép thuật. Quả nhiên, nhìn thấy Trương Húc trong tay xuất hiện vũ khí. 10 người kia hình sinh vật cũng biết. Bọn họ bị phát hiện. Từ mỗi cái phương hướng bắt đầu công kích Trương Húc. Trương Húc hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng chém vào lên một sinh vật hình người thân thể. Thế nhưng thị huyết nhận thật giống bổ vào không trung. Dĩ nhiên từ cái kia sinh vật hình người thân thể xuyên qua. Trương Húc lại thử nghiệm mấy lần. Phát hiện quả nhiên là như vậy. Những này sinh vật hình người thân thể tựa hồ là hư hóa. bọn họ khí tức trên người tương tự quỷ như thế quỷ khí. Thế nhưng, bọn họ cùng quỷ vẫn là không giống. Quỷ khí làm cho người ta tùm nhiên cảm giác. Bọn họ khí tức trên người lớn lao dâng trào. Một cảm giác liền có thể cảm giác được cùng quỷ vật là không giống. Trương Húc cho thị huyết nhận rót vào linh khí. Quả nhiên, có hiệu quả. Rót vào linh khí thị huyết nhận có thể cho những sinh vật này tạo thành thương tổn. Trương Húc trong lòng vui mừng. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ đến, nếu như cho thị huyết nhận rót vào thần lực sẽ như thế nào đây? Trương Húc rót vào thần lực, hướng về phía một sinh vật hình người liền chém vào lại đi. Ai nghĩ, cái kia sinh vật phát sinh một tiếng gào thét, sau đó thân thể như tiết bắt đầu hòa tan. Qua mấy giây, liền hoàn toàn biến mất rồi. Những người khác hình sinh vật nhìn thấy, đều cấp tốc chạy trốn. Trương Húc nhìn một chút, tổng cộng 11 sinh vật hình người, bị chính mình giết chết 3 cái. Còn có một ở thần lực dưới tan rã. Trương Húc sờ sờ người bị chết hình sinh vật thân thể. Thật giống có co giãn quả đông. Nhưng xác thực là thực thể. Cùng quỷ là không giống nhau. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận. Ở trên thi thể chém một hồi. Xác thực, có thể mặc qua thi thể của bọn họ. Trương Húc đang chuẩn bị rời đi. Leng keng, U Minh bộ tộc thi thể. Ẩn U Minh chi khí. Có hay không hấp thu? Trương Húc bừng tỉnh, nguyên lai những này sinh vật hình người là U Minh bộ tộc. Hấp thu, trên đất 3 cái U Minh bộ tộc thi thể tản mát ra một luồng màu xám thể khí. Đều bị Trương Húc cho hấp thu. Sau đó thi thể hóa thành một bãi màu xám đen nước. Mà hấp thu vào thân thể U Minh chi khí. Vừa tiến vào Trương Húc thân thể liền trở thành thần lực mênh mông. U Minh bộ tộc, ở hải tộc trong lịch sử từng xuất hiện mấy lần. U Minh bộ tộc là sinh sống ở U Minh vực sâu một chủng tộc. Bọn họ đều là muốn rời khỏi U Minh thần uyên. Đến hải tộc, nhân tộc sinh hoạt địa phương. Thế nhưng mỗi lần phát động chiến tranh cũng không thành công. Cuối cùng đều bị hải tộc, nhân tộc đuổi trở lại. Trương Húc không nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên có U Minh bộ tộc. Không biết, bọn họ là vẫn sinh sống ở nơi này. Vẫn là di tích mở ra mới tiến vào. Trương Húc tiếp tục đi về phía trước, phát hiện không ít U Minh bộ tộc muốn đánh lén hắn, đều bị hắn thuận lợi giải quyết, sau đó hấp thu U Minh chi khí. Trên trời mặt trời hạ xuống, Trương Húc đi tới, dĩ nhiên đụng tới Sở Tiên Ngọc một nhóm. Trương Húc suy đoán, bọn họ khẳng định có liên hệ gì phương pháp, vì lẽ đó, có thể ở di tích bên trong rất nhanh tìm tới đối phương. Tùy tùng Sở Tiên Ngọc chính là 4 cái tuổi trẻ hải tộc. Xem ra đều là Bắc Hải vực hải tộc. Bắc Hải vực hải tộc. Lỏa lộ ra da rẻ sẽ khá trắng. Con người nhiều là màu xanh lục. Tóc nhiều là màu nâu. Đông Hải vực hải tộc. Con người nhiều là màu đen. Tóc cũng đều là màu đen. Tây Hải vực hải tộc. Vóc người càng cao to. Mà Nam Hải vực hải tộc. Con người nhiều lời màu xanh lam không nói. Tóc cũng là màu vàng óng. Bắc Hải vực cùng Nam Hải vực hải tộc là tốt nhất nhận. Sở Tiên Ngọc mấy cái ở trong rừng đất trống bay lên lửa trại. Không biết, những này ở thế giới loài người sinh tồn bản lĩnh. Là ai dạy dỗ cho bọn họ. Năm hải tộc trên người đều có một ít thương. Quần áo cũng có chút ngổn ngang. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn thấy Trương Húc thời điểm. Phi thường kinh ngạc. Trương Húc một điểm đều không có bị thương không nói. Trên người quần áo đều chỉnh tề. Sở Tiên Ngọc nói chuyện. Đến, huynh đệ, tới nơi này ngồi một chút. Nghỉ ngơi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.